cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 37, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, cách chương.